Hello, xin chúc mọi người có một dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vui vẻ, hạnh phúc bên người thân gia đình nha. Bên người thân gia đình thôi, đừng có đi ra đường. Dạo này đang mùa dịch, lu bu lắm. Lễ thì lễ, lát vẫn đọc truyện thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 157 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc từ của Lát Radio. Mọi người xem mà thấy hay á, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like nè, bình luận nè, chia sẻ kênh của Lát cho mọi người biết nè. Rồi bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng nha. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn tất cả mọi người. Xem ra phía trước không qua được rồi. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng lại thì thào tự nói một câu. Dứt lời hắn quay người đi đến hướng cái mái vòm hình cầu. Kết quả hắn vừa mới nhấc chân, nửa thân dưới khung cầu hình vòm đột nhiên chấn động, bắt đầu đung đưa liên tục. Hàn Lập bỗng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong cái kẻ nứt to lớn sau lưng truyền đến từng đợt chấn động không gian mãnh liệt, làm cho lòng người kinh hãi. Ở ngay mép rìa chợt bắt đầu chậm rãi bành trướng ra, tựa như một cái miệng lớn thôn thiên cắn nuốt về hướng khung cầu hình vòm bên này. Trong lòng của hắn rùng mình, vội vàng điểm mũi chân, thân hình lướt gấp ra ngoài, rơi vào bên cạnh con sư tử đá ở đầu cầu. Nhưng khi hắn xoay người nhìn lại lần nữa, động tĩnh cổ quái vừa xuất hiện lúc trước ngừng lại, kẻ nứt vừa khuếch trương ra tựa hồ lại ổn định lại. Chẳng lẽ bên trong cái di tích chân ngôn môn này vẫn còn duy trì không gian dở dụng liên tục sao? Hàn Lập thấy cái tình hình này, trầm ngâm nói, nếu thực sự là như thế, về sau lúc tìm kiếm trong di tích lại càng cần chú ý cẩn thận hơn. Nhưng vào lúc này, dị biến lại nổi lên, phía dưới con thạch sư bên cạnh của hắn, một hồi chấn động quỷ dị đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó một vòng xoáy màu đen lớn hơn 10 trượng lăng không lơ lửng hiện ra, liên tục mở rộng, bên trong truyền ra một cổ lực lượng hấp dẫn cường đại đến cực điểm. Hàn Lập sinh cảnh giác, vội vàng vận chuyển chân ngôn bảo luân ở trong cơ thể, chuẩn bị ly khai khu vực này trốn đi. Kết quả phát hiện dưới chân đã bị một cổ không gian chi lực cường đại gắt gao giữ lấy, căn bản không thể tránh thoát được. Quy rồi! Sắc mặt của Hàn Lập biến đổi, liền tranh thủ thời gian mở ra linh vực, hào quang tím vàng lóe lên trên khuôn mặt. Trên da mọc ra từng mảnh kim lân, huyết mạch huyền vũ biến thành một bộ giáp màu xanh sẫm, lập tức bao trùm trên thân. Nhưng mà còn không đợi cho hắn gọi ra thanh trúc phong vương kiếm, lực hút dưới chân bỗng nhiên tăng vọt, đồng thời kéo hắn và cả con sư tử đá kia vào bên trong cái vòng xoáy. Trong nháy mắt, Hàn Lập liền cảm thấy dưới chân trống không, thân ảnh cũng xuất hiện ở trong một mảnh không gian màu đen tối tăm mờ mịt. Chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn vang lên, con sư tử đá cùng Hàn Lập rơi vào kẽ nứt không gian, bị một đạo gió lốc màu xám bao phủ mịt mờ quét qua, trong nháy mắt nứt toát ra, hóa thành bột mịn tan biến không còn. Trong lòng của Hàn Lập biết mình bị kéo vào bên trong kẽ nứt không gian, không dám buông lỏng chút nào, trong mắt lập lòe ánh sáng tím, cẩn thận đánh giá từng ly từng tí bốn phía chung quanh. Cùng lúc đó, hai tay của hắn đồng thời lấy ra chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm hợp nhất lại, cùng với hồ lô xanh biếc huyền thiên, tập trung tư tưởng đề phòng. Từng đợt cuồng phong gào thét vù vù từ bốn phía không ngừng truyền đến. Ngay trong tầm mắt, khắp nơi đều có thể thấy từng đoàn nối tiếp từng đoàn vòng xoáy không gian màu xám trắng. Cùng từng kẻ nứt không gian màu xám trắng dài ngắn đan xen, phân bố lộn xộn khắp bốn phía, nhìn cực kỳ không ổn định. Hư không chỗ xa vô cùng còn có thể thấy từng khối lục địa có diện tích lớn nhỏ không đều, dường như bị từng cái bong bóng khí vô hình trong suốt bao bọc lấy, trôi lơ lửng trong các khe hẹp kẻ nứt không gian cùng cái vòng xoáy. Có một ít lục địa có diện tích lớn hơn, thoạt nhìn xem như ổn định, nhưng cũng có một phần diện tích nhỏ ở bốn phía bị kẻ nứt không gian đè xuống rách. Dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ vỡ vụn của nó. Đúng lúc này, tại chỗ rất xa trong hư không bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Trong lòng của Hàn Lập căng thẳng, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vòng xoáy màu xám trắng lớn vô cùng xé rách không gian chung quanh, đang điên cuồng cuốn tới bên này. Những nơi mà nó đi qua, không gian chấn động không thôi, từng trận chấn động không gian mãnh liệt làm cho bóng tối dày đặc chung quanh có chút vặn vẹo, phụ cận kẻ nứt không gian không cách nào duy trì, nhào nhào bị nó lôi kéo dung nhập vào bên trong vòng xoáy. Không tốt rồi, là không gian phong bão. Trong lòng của Hàn Lập không ngừng kêu khổ, không hiểu được bị kéo vào bên trong kẻ nứt không gian cũng đã đủ xui xẻo rồi, bây giờ lại còn gặp không gian phong bão nữa. Bản thân của hắn bây giờ tuy rằng thân thể có chút cường đại rồi, nhưng cũng không dám trực diện đối đầu không gian chi lực trình độ như thế này. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một mảnh lục địa lơ lửng ở khoảng cách gần, không dám tiếp tục lưu lại nơi này nữa, quyết định né tránh. Liền âm thầm thúc giục chân ngôn bảo luôn ở trong cơ thể nghịch chuyển, thân hình bắt đầu di động về hướng bên kia. Bởi vì bốn phía cả nước không gian thực sự quá nhiều, Hàn Lập căn bản không dám tăng tốc độ lên quá nhanh, chỉ có thể cẩn thận đến cực điểm, chậm rãi di động về hướng cái mảnh đất bên kia. Ước chừng sau khi bay ra hơn 1000 trượng, Hàn Lập hơi ngừng lại, nhìn lại đạo không gian phong bạo kia, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ thấy phạm vi dòng xoáy xám trắng mới vừa rồi còn chưa quá vạn trượng, bây giờ đã bạo tăng tới mấy vạn trượng. Phương hướng tiến đến tuy rằng không thực sự thẳng đến Hàn Lập, nhưng theo độ mở rộng không ngừng sẽ tạo thành ảnh hưởng càng ngày càng lớn đối với không gian vốn không ổn định chung quanh. Nếu trước đó hắn không rời phạm vi ảnh hưởng của cái vòng xoáy đi đến cái mảnh lục địa kia, thì cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn mình cùng không gian xung quanh bị kéo vào bên trong vòng xoáy, thịt nát xương tan. Nếu mà chết ở đây, đừng nói hài cốt không còn, mà cả Nguyên Anh hay thần hồn cũng nhất định bị tiêu tán triệt để dưới cái cường phong quét qua. Hey, không quản mấy cái chuyện này nữa. Hàn Lập nghĩ thầm ở trong lòng, linh vực bao phủ ngoài thân mở rộng gấp mấy lần, thân hình bỗng nhiên nhanh hơn, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng cấp tốc xuyên thẳng qua hư không. Mấy vạn trượng, mấy ngàn trượng, hơn 1000 trượng. Mắt thấy cái khối lục địa kia càng ngày càng gần, cảnh vật ở trên càng lúc càng lớn. Hàn Lập thậm chí ngửi được khí tức thảo mộc ở trên, tâm tình càng trở nên gấp rút. Còn kém một điểm, còn kém một điểm. Lúc mắt thấy sắp đi tới cái biên giới lục địa, một tiếng nổ ầm ầm bỗng nhiên vang lên. Đoàn không gian phong bạo cực lớn kia đột nhiên bạo liệt ra, chính giữa sáng lên một đoàn bạch quang đẹp mắt, vô số quang nhận màu xám trắng từ trong tuôn ra, bay về bốn phương tám hướng. Những quang nhận xám trắng này lớn nhỏ không đều, có cái thì dài chừng mấy trăm trượng, có cái lại không quá một tấc. Tất cả trong đó đều cuốn theo cái bản nguyên không gian chi lực cuồng bạo, uy năng căn bản không cách nào dự đoán được. Hàn Lập cảm nhận được biến cố bên kia, thân sắc càng trở nên khó coi, căn bản không quay người lại, chỉ có thể điên cuồng gia tốc vọt tới cái khối lục địa phía trước. Nhưng vào lúc này, sau lưng hắn bỗng nhiên truyền đến một hồi không gian chấn động kịch liệt. Trong lòng của Hàn Lập rùng mình, lúc đang muốn hành động, mấy cái thanh âm nổ đùng đùng từ phía sau vang lên, thời gian linh vực của hắn bị mấy đạo quang nhận xám trắng đánh trúng, căn bản không kịp triển khai công hiệu giảm tốc độ, đã bị không gian chi lực vặn vẹo xé rách không cách nào duy trì được nữa mà tự động tiêu tán. Trong miệng của Hàn Lập phát ra một tiếng hét điên cuồng, lúc này quên mình gia tốc lao xuống cái khối lục địa phía dưới. Âm! Một âm thanh vang lên lần nữa, thân thể của hắn đập vào một tầng không gian bích chướng, mắt thường khó thấy được, lại chắc chắn vô cùng không thể xuyên qua, bị bắn ngược lại nặng nề. Trong miệng của Hàn Lập phát ra một tiếng kêu đau đớn, lại muốn bay vút qua hướng khối lục địa kia nhưng đã không còn kịp. Một đạo quang nhận xám trắng dài đến 3 thước đã tập kích tới, đâm thẳng vào hướng hậu tâm của hắn. Lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn căn bản không kịp suy nghĩ gì nhiều, trở tay đưa Huyền Thiên Hồ Lô đến sau lưng, tay kia thì nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thúc dục. Chỉ thấy toàn thân hồ lô tỏa ra hào quang xanh biếc mãnh liệt, chỗ miệng hồ lô hiện ra một cái vòng xoáy, phốc một tiếng vang nhỏ, liền hút cái đạo quang nhận xám trắng kia vào trong hồ lô. Tay của Hàn Lập cầm hồ lô, chỉ cảm thấy một lực cực lớn đánh vào tay, thiếu chút nữa văng ra khỏi tay. Thật vất vả mới có cơ hội thở dốc, hắn nào dám buông tha, thân hình bỗng nhiên gia tốc, lại vọt tới hướng khối lục địa kia. Đúng lúc này, trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên truyền đến một hồi nóng bỏng mãnh liệt. Lúc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái hồ lô xanh biếc trong tay vậy mà như khối sắt cháy, trở nên đỏ thẫm vô cùng. Thân hồ lô chấn động không thôi, thoạt nhìn như sắp sửa nổ tung ra vậy. Trong lòng của Hàn Lập khẽ động, thu hồi thanh trúc phong vân kiếm, nâng một bàn tay lên, vỗ trùng trùng điệp điệp vào cái dưới đáy Huyền Thiên Hồ Lô. Chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ, quang nhận xám trắng lúc trước bị cái hồ lô hút vào từ trong đó bắn ra, thẳng đến không gian bích chướng bên ngoài khối lục địa kia. Một tiếng nổ thông thiên địa vang lên, chỉ thấy không gian bích chướng bên ngoài lục địa kia xuất hiện một cái lỗ hổng hẹp dài, giống như kẻ nứt không gian, chiều dài không quá mấy trượng, rất không ổn định, thoạt nhìn tùy thời sẽ biến mất. Hàn Lập nào dám bỏ qua cơ hội lần này, chân ngôn bảo luôn ở trong cơ thể nghịch chuyển đến cực hạn, thân hình bỗng nhiên lóe lên, bạo xông vào cái lỗ lớn kia. Sau một khắc, toàn bộ cơ thể của hắn tựa như thiên thạch rơi xuống đất, lập tức ầm một tiếng, đập vào một cái đỉnh núi cao tầng tầng lớp lớp, chỉ một thoáng nham thạch đỉnh núi nứt vỡ ra, bụi bay cuồn cuộn. Nhưng ngay sau đó, vèo một tiếng, thân ảnh của Hàn Lập từ trong bắn ra. Hắn đứng giữa không trung, nhìn qua cái lỗ lớn ở trên bầu trời chậm rãi khép kín, phun ra một ngụm trọc khí thật dài, trong lòng nghĩ mà sợ hãi không thôi. Một màn vừa rồi thực sự là quá nguy hiểm, bản thân nếu như phản ứng hơi chậm một chút thôi, hoặc là không có cái Huyền Thiên Hồ Lô kia, thì bản thân đã gặp phiền toái lớn rồi. Xem ra bên trong di tích chân ngôn môn này, nhìn như bình lặng, kỳ thực là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Bản thân lúc trước quả thực có chút xem thường rồi. Sau một lát, thân hình của hắn chậm rãi di chuyển, đi tới một chỗ phía dưới cái cây xanh che phủ rậm rạp. dựa vào một khối quái thạch dữ tợn chậm rãi ngồi xuống. Hắn giơ tay đưa Huyền Thiên Hồ Lô lên xem, cảm giác trong lòng bàn tay nóng hơn, nhưng không có cảm giác nóng bỏng như vừa rồi. Màu đỏ hồng trên thân hồ lô cũng chậm rãi biến mất, dần dần khôi phục lại màu sắc xanh biếc nguyên bản. Hàn Lập nhìn đánh giá một chút, thả thần thức vào trong đó cẩn thận thăm dò, phát hiện trong hồ lô ngoại trừ linh lực vận chuyển có chút hỗn loạn phía ngoài, ở phía trong bao gồm thanh trúc phong vân kiếm và những tiên khí kia cũng đều không đáng lo. Lúc này hắn mới thoáng an tâm, thu hồ lô vào, lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào, nhắm mắt điều tức. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn mở hai mắt ra, khí tức trên thân lại trở nên vững vàng. Sau khi đứng lên, Hàn Lập duỗi thân một cái, bắt đầu đánh giá bốn phía. Rất nhanh hắn phát hiện chung quanh khoái thạch như rừng, một mực kéo dài ra khỏi rừng rậm ở bên ngoài. Nơi đây là địa phương nào vậy? Chẳng lẽ cũng là một chỗ bên trong di tích sao? Hàn Lập mang theo nghi vấn, đi dọc một đường theo những cái thứ quái thạch này ra ngoài. Hàn Lập bước ra khu rừng, chỉ thấy bốn phía trở nên trống trải. Sau đó hắn nhìn ngó chung quanh, rồi đi về phía trước. Không bao lâu đã đến một bãi đá với các loại đá xù xì khác nhau, tạo thành một khu rừng đá. Mà ở giữa khu rừng đá có một cái bệ đá hình tròn bao phủ bởi một màu xanh rộng chừng nghìn trượng, cao khoảng trăm trượng, bên trong hiện đầy vết nứt. Rêu xanh bao phủ bên ngoài làm hòa hợp với thiên nhiên núi rừng, nhìn rất cổ xưa. Hàn Lập thấy như vậy khẽ nhíu mày, cảm thấy đài cao trước mắt dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Hắn suy tư một lát, bất ngờ thân hình của hắn nhảy lên rồi hạ xuống bên trên bệ đá. Trên bệ đá cũng không bày biện cái gì quá nhiều cả, trên mặt đất trải rộng vết rạn nứt, bên trong còn có rất nhiều dây leo kéo dài leo khắp nơi trên mặt đất. Tuy nhiên có chút đặc biệt là trên khắp bệ đá tựa như có một tầng lực lượng thời gian pháp tắc. Thế nhưng cách bệ đá không xa còn dựng thẳng một cái tấm bia đá khổng lồ cao trăm trượng, bên trên cũng mọc đầy rêu xanh cùng dây leo màu xanh bò khắp nơi. Hàn Lập đi tới gần, phát hiện phía dưới dây leo còn che khuất mấy cái chữ kim truyện văn màu vàng, ghi là Pháp Ngôn Thiên Địa. Hắn nhíu mày rồi quay đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy núi rừng chung quanh ngập ở trong biển mây mênh mông, liền bừng tỉnh đại ngộ rồi nói ra. Thì ra là nơi này. Tòa bệ đá này chính là năm đó hắn nhờ vào tinh bích nhìn thấy tăng nhân tay to, cũng là cái chỗ giảng đạo cho các đệ tử. Lúc đó hắn chỉ kịp nghe Di La lão tổ cao thâm mặt trắc giảng kinh được 8 câu rưỡi, liền tự mình vận chuyển thần thông một hơi đã thông 8 cái tiên khiếu, giúp cho hắn có lợi vô cùng. Đáng tiếc là sau lần đó ra, hắn cũng không có cơ hội nhìn cảnh tượng đó trên tinh bích một lần nào nữa. Tuy nhiên dưới cơ duyên xảo hợp hắn lại đến đây một lần nữa, có lẽ trong cõi u minh ý trời đã an bài rồi, để cho hắn được thấy cái cảnh Di La lão tổ giảng đạo lần nữa. Nghĩ đến đây, hai tay của Hàn Lập liền bấm pháp quyết, kim quang sau lưng tỏa sáng rực rỡ, chân ngôn bảo luân xoay tròn từ từ hiện ra. Một lúc sau, thân hình của hắn bay lên bầu trời, đang lơ lửng giữa không trung. Năm đó hắn nhìn qua tinh bích nên không cách nào nhìn thấy trọn toàn cảnh của cái bệ đá, hôm nay đương nhiên muốn chọn một chỗ tốt nhất. Chỉ thấy hai tay của hắn biến đổi pháp quyết, lặng lẽ niệm tụng nói. Ngưng! Vừa dứt lời, mấy trăm đạo văn ở trên chân ngôn bảo luân sau lưng từ từ sáng lên. Chân thực chi nhãn ở giữa bất ngờ mở ra, bên trong hiện ra con mắt màu vàng thật lớn trông như thực chất. Từ trong đó bắn ra một chùm sáng màu vàng, rọi lên trên bệ đá. Chỉ thấy bệ đá màu xanh chìm trong kim quang, bên ngoài nó cũng tự phát ra kim quang nhàn nhạt. Từ hư không hiện ra từng hình ảnh, cũng từ đó hiện ra những thân ảnh quen thuộc. Quả nhiên là vậy. Hàn Lập thấy như vậy trong miệng thì thào một câu. Ánh mắt của hắn nhìn về thân hình mộc nhân mặc áo vàng tên là Mộc Diên, tóc nhìn như rơm rạ, cùng với đứa bé đầu to cao năm thước từng thấy ở trong Thủy Diễn Cung trước đó, rồi đến cái người cởi trần toàn thân hỏa văn, lại nhìn qua những người khác, cuối cùng dừng trên thân của tăng nhân tay to mập mạp mặc áo cà sa màu đỏ. Ánh mắt của lão hiền lành, ngồi xếp bằng tùy ý, trong tay khẽ vân vê cái chuôi bích ngọc Phật châu, bờ môi khép mở, từ tốn giảng đạo. Mỗi lần lão mở miệng ra, giữa miệng lão bay ra vô số phù văn năm màu, hóa thành từng đạo ánh sáng năm màu bay cao lên bầu trời, cộng minh với thiên địa hiện ra nhiều thứ lạ kỳ. Cho dù đã thấy qua cảnh này rồi, nhưng trong lòng của Hàn Lập vẫn cảm thán không thôi. Chỉ là không giống lần trước, cảnh tượng lần này là nhìn thấy từ ảo cảnh hư vô của chân thực chi nhãn chiếu lại, cũng không phải là thật, cho nên cũng không cảm thấy ý cảnh huyền diệu như lần trước. Từ đầu đến cuối cũng không hiện ra dị biến gì cả. Hắn thấy tuyết rơi gió nổi mây phùng, sinh ra biến hóa khôn lường, trong lòng của hắn càng nổi lên nghi ngờ. Có thể thấy được vô thượng diệu pháp của Di La lão tổ, vậy mà chân ngôn môn vẫn bị hủy hoại trong chốc lát. Cuối cùng cái vị thời gian đạo tổ hủy diệt chân ngôn môn cường đại đến cỡ nào, hắn không cách nào tưởng tượng được cả. Một lúc sau, thụ nhân áo vàng bắt đầu hỏi, tăng nhân tay to liền cười to rồi giải thích những nghi ngờ, làm cho năm vị đệ tử cùng nhau quỳ bái. Tăng nhân tay to tiếp tục giảng kinh, nhưng nói nửa chừng bất ngờ dừng lại, trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía hư không. Ánh mắt của Hàng Lập cũng nhìn về bên đó, nhưng thấy nơi đó trống không, không có cái gì cả. Hắn còn đang nghi hoặc, liền thấy năm tên đệ tử phía trước đang chìm trong ý cảnh tỉnh lại, cùng nhìn về hướng đó. Trong đó thụ nhân áo vàng tên là Mộc Diên liền đứng dậy, quát lên một tiếng phẫn nộ về hướng đó. Lúc này Hàng Lập chợt hiểu ra, chẳng phải là năm đó chính hắn nghe trộm đạo rồi bị người ta phát hiện ra sao? Sau đó hắn cười khổ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Di La lão tổ, rồi lại liếc về bên cạnh bầu đoàn của Mộc Diên ngồi xếp bằng, lại thấy một con chuột mập mạp toàn thân trơn bóng đang ở tư thế hai chân đứng thẳng, cũng nhìn về phía bên này. Con chuột này, hình dáng này chẳng lẽ là... Tâm niệm của Hàng Lập vừa động, nhớ lại năm đó ở trong khu vực sâu man hoang giới vực, nhìn thấy con cự thử màu xanh kia. Ngoại trừ thân thể của nó thật to ra thì chênh lệch khá xa với con trước mắt này, nhưng lại giống nhau như đúc. Còn đang ngẫm nghĩ, thụ nhân áo bào màu vàng đã trở về chỗ cũ, đưa tay búng vào đầu con chuột mập, cả người nó văng ra xa mấy trăm trượng. Kết quả chỉ thấy nó đứng dậy rồi đi từ từ đến bên cạnh Di La lão tổ, ngồi xếp bằng kế bên góc áo của lão. Di La lão tổ cúi xuống nhìn nó một chút nhưng không đưa tay đuổi nó đi mà lại tiếp tục mở miệng giảng đạo. Thụ nhân áo bào màu vàng thấy như vậy cũng không làm khó con chuột kia nữa. Mặc dù Hàng Lập không được lợi như năm đó nhưng vẫn hết sức chuyên chú xem Di La lão tổ giải thích đại đạo cho các đệ tử, cũng ghi nhớ lại mọi cử động của lão và đệ tử. Trải qua không biết bao lâu, khi Di La lão tổ giảng đạo xong, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, ánh mắt nhìn lên người từng gã đệ tử, phất tay kêu bọn họ tản đi rồi tự mình bế quan ngộ đạo. Ánh mắt của Hàng Lập nhìn chăm chú vào Di La lão tổ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Vừa nãy trong lúc kinh ngạc, hắn cảm thấy ánh mắt của Di La lão tổ vừa nhìn trên mặt của mình một cái. Tuy là trong nháy mắt thôi, nhưng cảm thấy mười phần vi diệu, dường như trong con mắt còn mang theo thâm ý nào đó. Chẳng lẽ lão không chỉ phát hiện ra mình trộm đạo năm đó, mà còn biết mình chiếu lại cảnh tượng năm đó nơi này sao? Và hình như còn muốn nói với mình thứ gì đó nữa. Sau khi Hàng Lập nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy không thể nào, đành lắc đầu cười khổ, chính mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Đợi các đệ tử và cả con chuột mập kia thi lễ thật sâu rồi tất cả rời đi, Di La lão tổ vẫn không đứng dậy mà vẫn khoanh chân ngồi tĩnh tọa hơn nửa ngày, sau đó thu lại tràng hạt trong tay, từ từ đứng lên. Thân hình mập mạp của lão từ từ di chuyển, nhìn về cái vách đá khắc mấy chữ Pháp Ngôn Thiên Địa, lặng yên quan sát, rồi bất ngờ nhấc tay lên chỉ vào đó một cái. Một vệt kim quang từ đầu ngón tay bắn ra, lóe lên đâm vào chữ Ngôn rồi biến mất. Sau đó tăng nhân tay to chắp tay đứng ở đó, ngửa đầu nhìn lên trời, thân hình dần dần mơ hồ tiêu tán giữa thiên địa, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Chẳng hiểu sao Hàng Lập nhìn vào bóng lưng đó, trong lòng sinh ra cảm giác cô quạnh. Đời người giữa trời đất, mịt mờ như cõi hư vô. Hắn cũng sững sờ thật lâu, đợi tất cả dị tượng biến mất hoàn toàn, lúc này Hàng Lập mới bấm pháp quyết, thu lại chân Ngôn Bảo Luân, thân hình hạ xuống, đi tới trước cái tấm bia đá kia, bàn tay trong tay áo hắn vung lên, vẫy tay một cái, một cơn gió nhẹ thổi qua, gỡ cái đám rêu xanh cùng dây leo ra, lộ ra chữ Ngôn thật to ở giữa. Tiếp đó trong mắt của Hàng Lập hiện ra ánh sáng màu tím, liền vận chuyển Cửu U Ma Đồng, cẩn thận nhìn lên trên đó. Trên đỉnh chữ Ngôn quả nhiên có một tầng kim quang lờ mờ lóe ra, tựa như bên trong còn có càn khôn nào đó. Hàng Lập thò một tay tới, ngón giữa cùng ngón trỏ như lưỡi dao đâm vào trong đó, dễ dàng đâm vào trong thạch bích. Hai ngón kẹp lấy một cái thẻ trúc thanh ngọc từ từ lấy ra. Hắn cầm lấy cái ngọc giản trong lòng bàn tay, cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên đó khắc mấy dòng chữ kim truyện văn nhỏ màu vàng. Nghe đạo lúc sớm chiều, duyên pháp giữa thiên địa. Tâm niệm của Hàng Lập vừa động, liền thôi động tiên linh lực luyện hóa thẻ trúc thanh ngọc, rồi đưa thần thức vào trong đó nhắm mắt xem xét. Một lát sau, bất ngờ hai mắt của hắn mở ra, trong mặt lộ ra vẻ vui mừng vô cùng. Trong cái thẻ trúc này ghi rõ ràng là Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, Cửu Trọng Công Pháp, cùng một đoạn văn tự kỳ quái tên là Tu Di Cảm Ứng Thiên. Công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh này Hàng Lập cũng không xa lạ gì cả, rất nhanh đã xem qua một lần, phát hiện bên trong có vài đoạn không trùng với công pháp mình đã luyện những năm qua. Không biết có phải là do cách diễn giải khác nhau hay không, may là không vấn đề gì lớn, cũng không ảnh hưởng gì đến công pháp tu hành, càng không đến mức tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, ngoài 9 tầng công pháp này ra, Hàng Lập còn phát hiện thần thông Pháp Ngôn Thiên Địa, hắn lấy từ Mộc Diên cũng được ghi tỉ mỉ ở trong đó. Nội dung cũng có chút khác biệt, chẳng qua cũng không ảnh hưởng tí nào. Về phần Tu Di Cảm Ứng Thiên kia thì Hàng Lập xem không hiểu, văn tự ghi chép ở trên đó chỉ có mấy nghìn từ mà thôi, nhưng nội dung lại tối nghĩa vô cùng, nhìn cũng không giống như là công pháp tu luyện, lại không giống thần thông bí thuật. Sau nửa ngày xem xét, Hàng Lập cũng không biết cuối cùng đó là cái thứ gì, đành phải ngừng lại. Hắn cẩn thận nhìn lại một lần Cửu Trọng Chân Ngôn Hóa Luân Kinh, liền đè nén cảm xúc muốn tu luyện lại, rồi bước tới cái tấm bia đá kia. Hàn Lập nhìn thật sâu cái tấm bia đá khắc chữ Pháp Ngôn Thiên Địa thật lớn, rồi hướng về phía cái bóng lưng sớm đã biến mất không thấy đâu, cung kính thi lễ thật sâu, tiếp đó thân hình tung bay lên cao, bay tới phía chân núi. Hàn Lập rời khỏi đỉnh núi, sau đó bay xuống hướng phía dưới núi, rất nhanh đã tới chân núi. Nhìn qua nơi đây thoạt nhìn như là một thung lũng to lớn, địa hình có chút bằng phẳng, đứng vững từng tòa kiến trúc cao lớn liên tiếp, bố cục lại giống mấy phần thủy diễn cung lúc trước. Chỉ là kiến trúc nơi đây lấy kim sắc làm chủ, mặc dù phần lớn tàn tạ nhưng vẫn như cũ chiếu sáng rực rỡ. Hàn Lập thấy cảnh này cũng không suy nghĩ nhiều, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Trong nháy mắt gần nửa ngày trôi qua, hắn đã tìm hơn phân nửa thung lũng nơi đây, nhưng trừ một ít linh thảo linh tinh ra cũng không có thu hoạch được cái gì quá lớn cả. Bất quá lúc trước đã có kinh nghiệm tìm kiếm bảo vật, kết quả này cũng không làm cho hắn cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Tiếp tục đi vào phía sâu ở trong thung lũng, kết quả xâm nhập hơn nghìn dặm, thần sắc của hắn khẽ động, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hơn nghìn dặm phía trước lại có một cổ ba động thời gian pháp tắc chi lực truyền đến. Hàn Lập không chần chờ, thân hình mơ hồ một cái bay về phía đó, nhưng cũng không có buông lỏng thần thức thăm dò chung quanh. Cũng không lâu lắm, hắn lần theo cảm ứng tìm được một chỗ ba động cổ thời gian pháp tắc kia. Lúc này hắn đang đứng trước một tòa cung điện màu vàng ống, nhìn từ trên xuống dưới. Tòa cung điện này được xây lưng dựa vào núi, cao tới mấy trăm trượng, chiếm diện tích hơn ngàn mẫu, toàn thân dùng một loại ngọc thạch nào đó dựng nên, bên ngoài phủ một tầng kim sắc như thuốc màu, kim hoàng lập lòe, phi thường bắt mắt. Tòa đại điện này và bốn phía đều lưu lại không ít vết tích chiến đấu, có nhiều chỗ thậm chí bị đánh xuyên ra mấy cái lỗ tròn, từng đạo kim quang từ lỗ tròn này thẩm thấu ra, tản mát ra ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt. Hàn Lập nhìn qua cung điện màu vàng ống này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cẩn thận tản ra thần thức, tra xét rõ ràng bốn phía đại điện, không phát hiện ra nguy hiểm gì, lúc này mới chậm rãi tiến lên, đi lên phía trước đại môn đang đóng chặt. Hắn giơ tay đặt trên cửa, chậm rãi dùng sức đẩy. Phía trên đại môn chớp lên kim quang, theo tiếng động mở ra, lại khiến cho hắn phải kinh ngạc. Kim quang lóa mắt từ bên trong chiếu xạ ra, huy hoàng không thể nhìn thẳng, giống như trong đại điện giấu một cái vòng mặt trời kim sắc vậy. Hàn Lập thấy như thế không có lập tức cất bước đi vào, mà trước dùng thần thức dò xét ở bên trong. Kết quả thần thức của hắn vừa mới đi vào đại điện, lập tức bị một cổ lực lượng mềm dẻo vô hình ngăn trở, không cách nào tiến lên mảy may, chớ nói chi là dò xét tình huống ở bên trong. Hàn Lập hơi trầm ngâm, trong mắt đại phóng tử quang, vận chuyển bí thuật Cửu U Ma Đồng nhìn vào phía trong điện. Nhưng tiếp theo hắn liền phát hiện ra, Cửu U Ma Đồng vậy mà cũng vô pháp xem thấu cái cổ lực lượng vô hình này, chỉ mơ hồ nhìn thấy bên trong có mấy cái bóng mờ ảo, nhưng bất luận thế nào cũng không thấy rõ cụ thể là cái gì. Hắn trầm ngâm một lát, cất bước tiến vào đại điện. Vừa tiến vào trong, trước mắt của hắn chợt hoa lên một cái, hư không chung quanh bỗng nhiên lăn tăn một chút, tựa hồ tiến vào một không gian khác. Hàn Lập cảm thấy thân thể lập tức siết chặt lại, bị một cổ lực lượng lớn vô cùng bao trùm, toàn thân không thể động đậy, ngay cả một đầu ngón tay cũng vậy. Trong lòng của hắn run sợ, may mà thị lực không mất, vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy trong đại điện tràn ngập một cổ sóng kim sắc. Những quang sóng kim sắc này phản phất như nước chảy phun trào trong đại điện, tản mát ra một cổ thời gian pháp tắc cường đại huyền diệu. Chính là cái cổ thời gian chi lực này cầm cố thân thể của Hàn Lập. Mà bên trong đại điện trừ hắn ra, thình lình còn đứng 10 tên tu sĩ chia làm hai nhóm. Nhìn phục sức thì một bên là người thiên đình, một bên khác là đệ tử chân ngôn môn. Hai nhóm người này hoàn toàn khác biệt với những thi thể hài cốt bên ngoài, thân thể quần áo đều sáng rõ vô cùng, duy trì bộ dáng chém giết lẫn nhau, bày biện đủ các loại tư thái. Bên ngoài thân tách ra các loại quang mang hộ thể, bên cạnh còn bay quanh các loại pháp bảo. Tu vi của những người này có chút bất phàm, mặc dù không cách nào cảm ứng được tu vi, nhưng nhìn pháp bảo quang huy, cơ bản đều là tu sĩ chân tiên. Đầu lĩnh ở hai bên đều là tồn tại kim tiên cảnh, chỉ là tất cả mọi người giờ phút này đều không nhúc nhích được, tựa hồ bị đông kết ở đó. Trừ kim quang lưu chuyển chậm chậm, tất cả chung quanh đều bất động, nhìn quỷ dị vô cùng. Hàn Lập nhìn hết thảy trước mắt này, trong lòng hắn hết sức kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt này hiển nhiên là quan hệ với lực lượng thời gian, hiệu quả tương tự với chân ngôn bảo luân của hắn, chỉ là chân ngôn bảo luân của hắn chỉ có thể trì hoãn tốc độ thời gian trôi qua, còn thời gian này tựa hồ đã hoàn toàn dừng lại. Chỉ sợ những tu sĩ thiên đình cùng đệ tử chân ngôn môn đã bị giam cầm ở nơi này rất lâu rồi, trải qua ngàn vạn năm vẫn duy trì tình trạng chiến đấu năm đó. Trong lòng của Hàn Lập mặc dù chấn kinh khi thấy cái tình cảnh trước mắt này, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, nghĩ đến một sự tình khác quan trọng hơn. Bản thân nhất thời chủ quan, ngộ nhập nơi đây, rồi lâm vào trong thời gian bất động, làm sao chạy thoát đi chứ? Hắn vừa mới thử qua, bằng vào lực lượng nhục thân, căn bản không có khả năng thoát khỏi lực lượng thời gian giam cầm nơi đây. Bất quá mặc dù bản thân bị lực lượng thời gian giam cầm triệt để, Nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy vui mừng là tiên linh lực ở trong cơ thể hắn còn có thời gian pháp tắc chi lực cũng không hoàn toàn bị giam cầm, vẫn còn lưu chảy với tốc độ chậm chạp. Có lẽ hết thảy là do mình cũng tu luyện công pháp thời gian pháp tắc sao? Hàn Lập nghĩ đến đây không dám trì hoãn nữa, tâm niệm thúc giục, kiệt lực vận chuyển tiên linh lực thể nội. Một điểm kim quang từ trên người hắn nổi lên, lóe lên chậm rãi biến lớn, từ từ bao phủ thân thể của hắn. Nếu ngày thường chỉ cần nháy mắt đã hoàn thành rồi, thì giờ phút này hắn hao phí trọn vẹn mấy canh giờ công phu. Hàn Lập cũng không có sốt ruột, tiếp tục vận chuyển tiên linh lực, vận dụng thời gian pháp tắc chi lực tận khả năng chống cự ảnh hưởng của lực lượng pháp tắc ở bên ngoài. Cứ thế không biết qua bao lâu, phía sau hắn mới chậm rãi hiện ra Chân Ngôn Bảo Luân, sau đó từ từ nghịch chuyển, thi triển thần thông nghịch chuyển chân luân. Theo thời gian trôi qua, tốc độ thân thể của hắn cũng theo đó chậm rãi tăng lên. Thời gian cấm cố chi lực chung quanh bắt đầu dần dần biến mất. Mặc dù nhục thể vẫn không cách nào hoạt động, nhưng tiên linh lực ở trong cơ thể hắn cùng thời gian pháp tắc giam cầm đã bắt đầu buông lỏng. Trong lòng của Hàn Lập nhẹ nhõm một hơi, dẫn theo trái tim cũng bớt căng thẳng, nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, tiếp tục toàn lực vận chuyển thần thông nghịch chuyển chân luân. Theo Chân Ngôn Bảo Luân nghịch chuyển càng lúc càng nhanh, thời gian cầm cố quanh hắn dần buông lỏng. Cứ thế lại qua ước chừng hơn nửa canh giờ, Chân Ngôn Bảo Luân nghịch chuyển huyển hóa thành quang ảnh kim sắc mơ hồ. Trong mắt của Hàn Lập vui mừng, cánh tay khẽ động chậm rãi giơ lên. Thời gian cầm cố chung quanh đã bắt đầu yếu ớt, nhục thân của hắn rốt cuộc có thể động đậy một chút rồi. Chỉ là giờ phút này, thần thông nghịch chuyển chân luân đã thi triển đến cực hạn rồi, không cách nào tiếp tục triệt tiêu thời gian giam cầm ở chung quanh nữa. Đối với chuyện này, Hàn Lập cũng không có để ý. Đại môn cung điện này cách đó không xa, chỉ cần động đậy một chút liền có thể đi ra ngoài. Khôi phục năng lực hành động, được một chút năng lực hành động, tảng đá lớn trong lòng của hắn rốt cuộc cũng buông xuống. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh dò xét. Ánh nhìn của hắn rơi vào trên thân của hai nhóm tu sĩ cách đó không xa, sau đó hắn cực kỳ chậm chạp cất bước đi qua. Trữ vật pháp khí trên thân của những người này vẫn còn ở đó, còn có những pháp bảo tiên khí ở chung quanh, nhìn có chút bất phàm. Hàn Lập chậm rãi đi đến bên cạnh những tu sĩ kia, dần dần thu trữ vật pháp khí của bọn họ lại, còn có những tiên khí pháp bảo lơ lửng giữa không trung kia nữa. Thu lại những cái vật này, hắn không có rời đi ngay, tiếp tục đi đến những cái khu vực khác ở trong đại điện. Những trữ vật pháp khí cùng tiên khí pháp bảo kia mặc dù không tệ, nhưng kỳ thực hắn cũng không quá để ý. Thời gian nơi đây vậy mà hoàn toàn bất động, nhất định là có nguyên nhân. Đây mới là lý do tại sao mà hắn không có lập tức rời đi. Chỉ tiếc chung quanh tràn ngập thời gian pháp tắc chi lực vô cùng cường đại, thần thức căn bản không thể triển khai, chỉ có thể dùng mắt thường dò xét. Diện tích đại điện nơi đây cũng không quá lớn, nhìn chỉ là một cái cung điện bình thường, không có chỗ nào đặc biệt cả. Chỗ sâu nhất ở trong đại điện có một cái bệ đá tựa như tế đàn, phía trên đã sụp đổ hơn phân nữa. Hàn Lập rất nhanh dò xét hết đại điện một lần, không phát hiện ra dị trạng nào. Ánh mắt của hắn chuyển động nhìn về phía tế đàn sụp đổ, đi dọc theo mấy cái cấp cầu thang lên trên. Vừa mới đi đến cái bệ đá, Hàn Lập liền cảm giác một cổ ba động thời gian pháp tắc vô cùng mãnh liệt từ nơi tế đàn truyền ra. Nhãn tình của Hàn Lập sáng lên, biết mình rốt cuộc tìm được đầu mối nơi thời gian đình chỉ rồi. Lúc này hắn rất muốn tăng tốc đi tới, đáng tiếc là thời gian pháp tắc chi lực phía trước đột nhiên tăng lên, tốc độ của hắn giảm mạnh, may mà cũng không khiến cho hắn bị giam cầm lần nữa. Hàn Lập đi từng bước về phía trước, hao phí trọn vẹn nửa ngày mới lên được tới cái tế đàn nho nhỏ này. Chính giữa tế đàn thình lình có một lỗ tròn to cỡ cái thùng nước, đen thẳm sâu không thấy đáy, nhìn tựa hồ là một loại bố trí công kích nào đó. Bên trong cái lỗ tròn chớp động một đoàn kim sắc quang mang mãnh liệt, ba động pháp tắc vô cùng kịch liệt từ trong đó lan truyền ra. Đoàn kim quang này chính là nguồn gốc mà làm cho thời gian ở nơi đây đình chỉ. Kim quang này cũng không phải là tiên khí ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực, nhìn tựa hồ là một loại công kích nào đó lưu lại sức mạnh. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên phía trên, trên nóc đại điện cũng có một cái động lớn, góc độ lại trùng khớp với cái lỗ tròn trên mặt đất. Hắn suy nghĩ một chút, trên thân chậm rãi chớp động kim quang, Chân Ngôn Bảo Luân cấp tốc chuyển động, lẳng lặng nhìn vào bên trong cái lỗ tròn kim quang, nhưng trong lòng có chút hoảng sợ. Chỉ là một điểm lực lượng dư ba, vậy mà làm cho thời gian bên trong tòa đại điện này đình chỉ. Người phát ra đoạn công kích này tạo nghệ trên thời gian pháp tắc vượt xa hắn có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là thời gian đạo tổ? Ý nghĩ trong đầu Hàn Lập chợt lóe lên, trong lòng thúc giục pháp quyết. Trung tâm Bảo Luân chớp động kim quang, chậm rãi hiện ra một con mắt dọc kim sắc, chính là chân thực chi nhãn. Bên trong con mắt dọc chớp động kim quang, sau một lát bắn ra một vệt kim quang chui vào bên trong cái lỗ tròn. Ông một tiếng, bên trong lỗ tròn đại phóng kim quang, mảng lớn kim quang bắt đầu quay cuồng. Trong hư không đang dệt ra từng mảnh quang ảnh, đoàn kim quang kia nhanh chóng biến đổi, hóa thành một đạo kim sắc chỉ ảnh dài vài thước, sau đó coi rút lại giữa không trung giống như bay đi. Mà cái tế đàn sụp đổ trước mắt nhanh chóng phục hồi, khôi phục lại trạng thái hoàn hảo. Hàng Lập không để ý đến tế đàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái đạo kim sắc chỉ ảnh kia. Trên đạo kim sắc chỉ ảnh này chớp động từng đạo kim quang, mơ hồ có thể thấy từng sợi thời gian pháp tắc tinh ti. Dựa theo một loại quy luật cực kỳ huyền diệu nào đó đang vào một chỗ, ngưng tụ thành cái đạo chỉ ảnh này, nhìn huyền diệu vô cùng. Một cổ ý cảnh xuyên thủng hết thảy từ trên kim sắc chỉ ảnh tán phát ra. Hắn chỉ nhìn xem cái đạo chỉ ảnh này thôi, liền có cảm giác như thân thể bị đâm xuyên qua vậy. Đây là cái gì vậy? Hàn Lập nhìn kim sắc chỉ ảnh này mà trong lòng khiếp sợ không thôi. Từ khi hắn tiến vào chân thiên giới đến nay, cho tới nay đều lặng yên lĩnh hội tu luyện. Mặc dù bây giờ cũng có thể vận dụng một chút lực lượng thời gian pháp tắc, nhưng trình độ vận dụng của mình so với kim sắc chỉ ảnh trước mắt này thực không đáng nhắc tới. Quả thực khác nhau một trời một vực. Đúng rồi. Ánh mắt của Hàn Lập hơi chớp động, trong thoáng chốc đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lúc trước trong di tích Thủy Diễn Cung, đồng tử đầu to kia thông qua thần hồn truyền thụ công pháp Thủy Diễn Tứ Thể Quyết của mình cho Hàn Lập, còn truyền thụ cho hắn một ít trí nhớ tâm đắc tu luyện nữa. Trong đoạn trí nhớ đó, đồng tử đầu to đề cập đến một chữ pháp tắc thần thông, chỉ là không giải thích cụ thể nó là cái gì. Lúc ấy hắn cũng chỉ cố gắng mạnh mẽ nhớ kỹ mà thôi, bây giờ xem ra có lẽ có quan hệ với chỗ này. Pháp tắc thần thông sao? Chẳng lẽ cái kim sắc chỉ ảnh này là một loại pháp tắc thần thông hả? Tâm niệm của Hàn Lập chuyển động, âm thầm suy đoán. Bước qua rất nhanh, hắn liền lập tức dứt bỏ cái ý nghĩ này. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái đạo kim sắc chỉ ảnh, cẩn thận quan sát biến hóa thời gian chi lực ở trên đó, phân bố của pháp tắc tinh ti. Những lực lượng thời gian pháp tắc này biến hóa huyền ảo, thoạt nhìn tuyệt diệu vô cùng, giống như một tác phẩm nghệ thuật không gì sánh kịp, hấp dẫn tinh thần của hắn. Đạo kim sắc chỉ ảnh kia bay ngược lên trên, rất nhanh biến mất tại nóc động lớn. Hàn Lập thấy cảnh này thì đình chỉ thi triển chân thực chi nhãn, thậm chí cũng ngừng vận chuyển chân ngôn bảo luân, nhắm hai mắt lại, cẩn thận nhớ lại hết thảy vừa mới thấy, càng nghĩ càng cảm thấy thâm ảo vô cùng. Thật lâu sau, trên người của hắn chớp động kim quang, chân ngôn bảo luân lần nữa chậm rãi hiện ra, lại một lần nữa thi triển chân thực chi nhãn. Theo tâm của hắn vừa động, một đạo kim quang từ trong chân thực chi nhãn bắn ra, chui vào cái lỗ tròn ở trong động. Mảng lớn màu vàng quang ảnh chớp động, lại một lần nữa ngưng tụ ra kim sắc chỉ ảnh kia. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào cái chỉ ảnh này, lại một lần nữa nghiên cứu đủ loại biến hóa lực lượng thời gian pháp tắc ở trên đó. Hắn cứ như vậy, một lần lại một lần nghiên cứu kim sắc chỉ ảnh này, không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi hiểu thấu đáo không ít huyền diệu, nhưng cùng lúc đó, chỗ không rõ ngược lại càng nhiều. Bất quá hắn đã ghi tạc đủ loại biến hóa thời gian pháp tắc trên kim sắc chỉ ảnh, cưỡng ép ghi tạc ở trong đầu, bảo đảm ngày sau ly khai nơi đây vẫn có thể tiếp tục chậm rãi nghiên cứu. Lúc này không chỉ tâm thần mệt mỏi, mà việc nghiên cứu kim sắc chỉ ảnh cũng đạt tới bình cảnh nào đó, hiển nhiên tiếp tục nữa thì tác dụng cũng không quá lớn. Hàn Lập hít sâu một hơi, sau đó ngước mắt nhìn cái lỗ tròn phía trước mặt. Bên trong đoàn kim quang lóng lánh nhảy lên, giống như một cái vòng mặt trời nhỏ màu vàng. Ánh mắt của hắn chớp động không thôi, vận chuyển thần thông nghịch chuyển chân luân, rất nhanh khôi phục hành động. Sau đó Hàn Lập nhấc cánh tay lên, kim quang chói mắt từ trong lòng bàn tay chen chút ra, trong đó xen lẫn từng sợi thời gian pháp tắc tinh ti, có chừng 10 sợi. Bàn tay của hắn trảo vào hư không, lòng bàn tay tản mát ra kim quang cùng pháp tắc tinh ti lập tức chuyển một cái, hóa thành một đại thủ màu vàng, nắm chặt quang đoàn màu vàng trong động kéo lên một cái. Thế nhưng cái quang đoàn màu vàng này dường như dính chặt tại nơi này, mặc cho đại thủ màu vàng kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Nét mặt của Hàn Lập khẽ động, hít sâu một hơi, năm ngón tay động liên tục. Lập tức bên trong đại thủ màu vàng chớp động kim quang liên tục, lần nữa hiện ra 16 cái sợi pháp tắc tinh ti. Đại thủ màu vàng biến lớn lên mãnh liệt, to đến gấp bội, phun ra từng đạo kim quang như quang diễm. Lực lượng thời gian pháp tắc tản mát ra cũng theo đó tăng lên nhiều. Dù như thế vẫn không cách nào rung chuyển được quang đoàn màu vàng kia mấy mây. Sắc mặt của Hàn Lập lộ ra một tia kinh ngạc, bấm niệm pháp quyết thu hồi đại thủ màu vàng, hơi trầm ngâm một chút, lần nữa vung tay lên. Một mảnh quang ảnh xanh biếc hiện lên, trong lòng bàn tay của hắn nhiều ra một cái hồ lô xanh biếc. Tiếp đó phốc một tiếng vang nhỏ, một đạo lục sắc hào quang từ trong cái hồ lô huyền thiên bắn ra, vọt tới cái quang đoàn màu vàng. Chỉ là hào quang xanh biếc này vừa rời khỏi phạm vi bao phủ của nghịch chuyển chân luân, lập tức liền bị thời gian chi lực ở chung quanh giam cầm. Hàn Lập thấy như vậy, lúc này mới chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, tay vươn vào cái lỗ tròn trong động trên tế đàn. Hào quang xanh biếc lúc này mới chạm vào trong quang đoàn màu vàng bao trùm nó lại. Thu! Hắn khẽ quát một tiếng, bấm niệm pháp quyết một cái, hào quang xanh biếc lôi kéo lấy cái quang đoàn màu vàng, ý đồ thu thập vào trong hồ lô huyền thiên. Nhưng mặc cho hào quang xanh biếc lôi kéo thu nhiếp như thế nào, quang đoàn kia vẫn như cũ trầm ổn vô cùng, một chút dấu hiệu nhúc nhích cũng không có. Xem ra huyền thiên hồ lô này cũng không được rồi. Sắc mặt của Hàng Lập thoáng trầm xuống, ngừng thi pháp. Hắn im lặng một lát, lật tay thu huyền thiên hồ lô vào, bấm niệm pháp quyết thi triển một môn bí thuật khác. Thật lâu sau, Hàng Lập ngừng tay, vẻ mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn đã thi triển hết tất cả những môn bí thuật thu nhiếp mà mình biết rồi, đáng tiếc là cái đoàn kim quang này dường như dính chặt trong này, vẫn không nhúc nhích được. Hàng Lập nhìn kim quang ở trong động, sắc mặt có chút phức tạp. Chẳng lẽ thực sự chỉ có thể ngồi xem Bảo Sơn mà bất lực sao? Muốn hắn buông tha như vậy, thật có chút không cam lòng. Đoàn kim quang này lợi hại vô cùng, số lượng thời gian pháp tắc ở trong đó đã vượt qua hai kiện tiên khí, tiểu khóa màu vàng cùng cái cờ lĩnh màu vàng trong tay của hắn rồi. Chớ nói chi là đoàn thời gian pháp tắc này ẩn chứa vô tận huyền diệu. Nếu có thể thu tới tay, ngày sau tất sẽ có trọng dụng. Đợi một chút, tiên khí hả? Trong đầu của Hàng Lập lóe lên điện quang, tiếp đó hai tay giao thoa, lại bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Chân ngôn bảo luân tiếp tục xoay tròn, nở rộ ra từng đợt kim quang chói mắt. Cùng lúc đó, trước người của hắn chớp động kim quang hội tụ đến một chỗ, ngưng tụ thành một cái bình ngọc màu vàng, đúng là Quang Âm Tịnh Bình. Tay của Hàng Lập biến đổi pháp quyết, kim quang bên ngoài thân bay ra chung quanh, sau đó nhào nhào ngưng tụ hóa thành từng cái hạt cát vàng, tiếp đó đan vào nhau tạo thành một mảnh đất cát màu vàng. Ba cổ thời gian pháp tắc đan vào cùng một chỗ, hình thành một cái vòng xoáy màu vàng xoay tròn cấp tốc. Trong miệng của hắn tụng đọc chú ngữ, hai tay biến đổi pháp quyết lần nữa. Vòng xoáy màu vàng theo động tác của hắn co rụt vào phía trong mãnh liệt, một cổ chấn động thời gian pháp tắc vô cùng mãnh liệt hiện ra. Vòng xoáy màu vàng biến thành một cái vòng tròn màu vàng, chuyển động nhẹ nhàng. Đã có kinh nghiệm thi pháp hai lần trước rồi, Hàng Lập vận chuyển ba môn công pháp này ngưng tụ ra cái vòng tròn màu vàng, ngày càng thuần thục hơn. Đi! Hàng Lập đưa tay đẩy vào hư không, vòng tròn màu vàng này lập tức chậm rãi bắn ra, chạm tới quang đoàn màu vàng kia. Vòng tròn bỗng nhiên cấp tốc xoay tròn, đồng thời nở rộ ra tinh quang chói mắt vô cùng. Tia sáng này càng sáng lóa, áp đảo toàn bộ kim quang ở trong điện. Cùng lúc đó, bên trong vòng tròn màu vàng phát ra một lực hút cường đại, trong khoảnh khắc bao phủ quang đoàn màu vàng lại. Quang đoàn bị cái cổ lực cắn nuốt bao lại, rốt cuộc hào quang mặt ngoài hơi nhúc nhích, giống như băng sơn bất động vạn năm, cuối cùng được người ta lay động nhúc nhích vậy. Hàng Lập thấy cảnh này thì khóe miệng hơi nhếch lên. Uy lực ba môn công pháp hợp nhất quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Mấy cái đạo quang tia màu vàng cực không tình nguyện kia từ giữa quang đoàn màu vàng bay ra, chui vào bên trong cái vòng tròn kia, biến mất vô tung. Ở trên quang đoàn màu vàng lưu chuyển hào quang, tựa hồ muốn ngăn cản lại nhưng không có hiệu quả. Mà mặt ngoài cái vòng tròn màu vàng chớp động tinh quang, càng ngày càng sáng, phát ra âm thanh trầm thấp như thần ma ngâm khẽ. Càng ngày càng nhiều kim quang bị hút ra, như trường kinh hấp thủy chui vào trong cái vòng tròn màu vàng. Sau một lát, vòng tròn khẽ rung lên, phun ra một đạo tinh ti màu vàng, lóe lên chui vào trong cơ thể của Hàng Lập. Sau đó xuất hiện ở trên chân ngôn bảo luân. Hắn thấy cảnh này thì trong lòng vui vẻ, tiếp tục tăng lực thúc giục cái vòng tròn màu vàng. Biến hóa này ngay từ đầu vẫn không có đình chỉ, vòng tròn màu vàng phát ra lực cắn nuốt càng lúc càng mạnh. Càng nhiều kim quang từ trong quang cầu bị rút ra, dung nhập vào trong vòng tròn, hóa thành từng đám thời gian pháp tắc tinh ti. Quang đoàn màu vàng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cũng không lâu lắm liền triệt để biến mất. Toàn bộ quang đoàn bị thôn phệ hoàn toàn, trong nháy mắt kim quang trong đại điện hơi chấn động, sau đó biến mất không thấy. Theo kim quang biến mất, thời gian giam cầm ở trong đại điện cũng không còn sót lại chút nào. Tốc độ chảy thời gian động lại không biết bao nhiêu vạn năm lập tức khôi phục như bình thường. Nhưng ngay sau đó, một màn xuất hiện ngoài dự đoán của mọi người. Liên tiếp thanh âm phốc phốc truyền đến, những người thiên đình chém giết cùng đệ tử chân ngôn môn nhào nhào từ trên không rơi xuống, ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Hàng Lập thấy cảnh này thì mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bấm niệm pháp quyết thu hồi cái vòng tròn màu vàng kia, bước nhanh qua mà nhìn tới, hơi sửng sốt một chút. Khí tức của những người này đều không còn, vậy mà đã chết hết rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi ở trong thời gian giam cầm, những người này rõ ràng là còn tản mát ra các sắc quang mang mà. Trong lòng Hàng Lập kinh nghi, ngồi xổm xuống dò xét một cổ thi thể, trong lòng hơi động một chút. Cổ thi thể này toàn thân không có bất kỳ vết thương nào, nguyên anh ở trong cơ thể vẫn còn, chỉ là thần hồn trong đầu lại hoàn toàn biến mất, không lưu lại một tia nào. Hắn vận chuyển thần thức ra xét khắp nơi cái cổ thi thể, rất nhanh ồ nhẹ một tiếng, thần thức ngừng lại trong đầu cái cổ thi thể này. Trong đầu người này lưu lại một cổ khí tức thời gian pháp tắc cực nhạt, nếu không phải hắn tu luyện thời gian pháp tắc, thần thức lại cực kỳ cường đại, suýt nữa cảm giác không ra. Trong cái cổ thời gian pháp tắc này có chứa một cổ ý cảnh vô cùng lăng lệ ác liệt, mơ hồ có vài phần ý vị đạo kim sắc chỉ ảnh kia. Hiển nhiên là cái cổ ý cảnh lăng lệ ác liệt hơi mờ này đã tiêu diệt thần hồn của bọn họ. Hàng Lập lại dò xét trong đầu một cổ thi thể khác, tình huống cũng đều giống như vậy. Xem ra cái đạo kim sắc chỉ ảnh không chỉ có lực lượng xuyên thủng vô cùng cường đại, mà còn có thần thông công kích thần hồn nữa. Hắn thầm nghĩ ở trong lòng, càng cảm thấy hứng thú với thần thông của đạo kim sắc chỉ ảnh kia. Hàng Lập tra ra nguyên nhân cái chết của những người này, phất tay thu lại hai thần hồn kim tiên. Không để ý tới những thi thể kia nữa, ánh mắt nhìn lại chân Ngôn Bảo Luân sau lưng. Trên chân Ngôn Bảo Luân quấn quanh từng đám thời gian tinh ti, bây giờ có chừng 39 đạo. Hắn luyện hóa lực lượng cái đoàn thời gian pháp tắc này lại tăng lên được 13 đạo thời gian tinh ti nữa. Chỉ là sau khi biến thành thời gian tinh ti, đoàn thời gian pháp tắc biến hóa đủ loại huyền diệu cũng bị luyện hóa sạch sẽ, biến thành thời gian chi lực thuần túy. Hàng Lập có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại dứt bỏ một tia tiếc nuối này. Có thể gia tăng 13 sợi thời gian pháp tắc tinh ti đã là thu hoạch vượt quá dự kiến rồi, không nên lại có cái lòng tham như vậy nữa. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, lại tìm kiếm trong đại điện một lần nữa, không phát hiện thêm gì, liền quay người lại ly khai nơi đây. Hàng Lập ra khỏi đại điện, tiếp tục đi sâu vào trong thung lũng. Tới nơi này, tựa hồ cũng đã đến cuối đường rồi. Phía trước không có xuất hiện kiến trúc nào khác nữa, hắn cũng không có cải biến phương hướng, mà vẫn tiếp tục phi độn về phía trước tìm kiếm. Hàng Lập vừa phi độn vừa lật tay lấy ra từng kiện pháp khí trữ vật, đưa thần thức chui vào trong từng cái. Những pháp khí trữ vật này chính là đồ vật của những đệ tử chân ngôn môn vừa rồi. Hắn cũng không phải là ham trân bảo bên trong, mà là muốn tìm ra một chút tin tức có quan hệ đến chân ngôn môn, để cho bản thân dễ dàng tránh được phong hiểm, vừa tiếp tục tầm bảo dễ hơn. Nói đi thì cũng phải nói lại, hắn tiến vào di tích không có bao lâu, không chỉ đạt được công pháp Thủy Diễn Tứ Thời Quyết cùng chân ngôn hóa luân kinh, còn đạt được hai kiện tiên khí thời gian là lệnh kỳ kim sắc cùng cái tiểu thuẫn màu lam, vừa rồi lại tăng thêm 13 sợi tơ thời gian pháp tắc nữa, nhặt được mấy chục kiện pháp khí trữ vật, thu hoạch khiến cho hắn có chút hài lòng. Bây giờ trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong tiếp theo sẽ gặp thêm cái gì. Về phần nhiệm vụ của Luân Hồi Điện ngược lại không còn quan trọng nữa, cùng lắm là nhiệm vụ thất bại, nộp lên trên mấy vạn tiên nguyên thạch là được rồi. Hàng Lập nhanh chóng kiểm tra những cái pháp khí trữ vật kia, rất nhanh xem xét qua một lần. Thế nhưng điều khiến cho hắn tiếc nuối là bên trong chỉ có một ít vật liệu, pháp bảo, các loại đan dược, cũng không có tin tức chân ngôn môn mà hắn muốn nhất. Trong lòng của hắn có chút thất vọng, cất kỹ các loại pháp khí trữ vật này. Trong lòng khẽ động, lấy những pháp khí trữ vật của những tên tu sĩ thiên đình kia, kiểm tra một lần. Hả? Hàng Lập đột nhiên kêu nhẹ một tiếng, trong tay lóe lên bạch quang, nhiều ra một khối ngọc giản. Đây là một cái ngọc giản địa đồ chân ngôn môn, là từ bên trong pháp khí trữ vật của tên tu sĩ Kim Tiên Thiên Đình. Hắn vốn chỉ ôm suy nghĩ vạn nhất, mới kiểm tra một chút những pháp khí trữ vật của tu sĩ Thiên Đình, không nghĩ tới lại tìm được một phần địa đồ, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đoán chừng là cái tên Kim Tiên Thiên Đình kia muốn thừa dịp Thiên Đình xâm lấn để vơ vét kiếm giác một chút, mới thông qua đường tắt nào đó vẽ ra một cái phần địa đồ, hôm nay lại vừa vặn tiện nghi cho Hàng Lập. Thân hình của hắn dừng phi độn, rơi vào một chỗ trên ngọn núi, thần thức chui vào bên trong ngọc giản, cẩn thận xem xét địa đồ ở trong đó. Có lẽ cái miếng địa đồ này chế tác trong lúc vội vàng nên có chút đơn sơ, chỉ đánh dấu địa hình và khu vực chủ yếu của chân ngôn môn. Căn cứ trên địa đồ này, năm đó tông môn chân ngôn môn chiếm diện tích cực lớn, hơn xa Chúc Long Đạo, chủ yếu chia làm năm khu vực: Thủy Diễn, Chân Ngôn, Lưu Hỏa, Thổ Thần, Mộc Hoàng. Diện tích của mỗi khu vực cực lớn, gấp mấy lần tông môn Chúc Long Đạo. Ngũ đại khu vực lấy chân ngôn vực ở giữa, còn lại tứ đại khu vực phân đà chia ra ở đông tây nam bắc. Thì ra là vậy, lúc trước ta đến Thủy Diễn Cung hẳn là bên trong Thủy Diễn vực rồi, hiện tại chắc là chân ngôn vực rồi. Hàng Lập xem hết thảy rồi tự lẩm bẩm. Hắn thu hồi ngọc giản lại, thân hình bay vụt lên giữa không trung, nhìn lại chung quanh. Hư không nơi đây cũng có một màn sương mù mỏng màu trắng, nhưng mỏng manh hơn nhiều so với Thủy Diễn vực lúc trước. Tầm mắt của Cửu U Ma Đồng cũng tăng lên nhiều. Phía dưới là một dãy núi, địa hình cũng không có gì lạ cả, mà địa đồ ngọc giản này lại quá mức đơn sơ, hắn cũng vô pháp phán đoán hiện tại là đang ở chỗ nào của chân ngôn vực. Hàng Lập cũng không để ý nữa, tiếp tục bay tới phía trước. Biết đại khái phân bố khu vực đã là rất tốt rồi, tối thiểu cũng không phải xông loạn khắp nơi như kẻ mù. Mà trên ngọc giản này có đánh dấu một ít vị trí trọng yếu trong năm khu vực lớn, chỉ cần có thể xác định đại khái phương vị rồi cứ đi theo, sẽ tìm được một ít trọng địa chân ngôn môn. Trong nháy mắt lại trôi qua 7-8 ngày, một đạo thanh quang từ đằng xa bay vụt đến, rơi vào phía trên một ngọn núi. Thanh quang lóe lên, hiện ra thân ảnh của Hàng Lập. Những ngày qua hắn một đường tìm kiếm, lại có chút thu hoạch. Căn cứ tình huống dò xét vừa qua, hắn càng vững tin mình đang ở trong một cái mảnh vỡ nào đó trên chân ngôn vực. Chỉ tiếc là vẫn không gặp phải địa phương được đánh dấu trên bản đồ. Như cũ vô pháp xác định được ở nơi nào của chân ngôn vực. Giờ phút này trên mặt của Hàng Lập ẩn hiện vẻ mệt mỏi, lật tay lấy ra một viên đan dược ăn vào, khoanh chân điều tức một lát, rất nhanh lại lập tức tiến lên. Bay về phía trước một lát, thân sắc của hắn hơi đổi, thân hình chết về hướng bên cạnh một chút. Hư không phía trước có một cái vết nứt không gian dài mười mấy trượng, tản mát ra lớp lớp u quang. Hàng Lập cẩn thận vòng qua cái vết nứt không gian này, lúc này mới tiếp tục đi tới. Lúc trước bản thân vô ý bị cái vết nứt không gian thun vệ vào, suýt nữa mất mạng, cho nên bây giờ hắn càng thêm cẩn thận. Đi không được bao lâu, phía trước lại xuất hiện thêm một cái khe hở không gian, càng có lớp lớp dao động không gian từ phía trước truyền đến. Chẳng lẽ... Đuôi lông mày của Hàng Lập khẽ động, thân hình cẩn thận phi độn về phía trước, rất nhanh rơi xuống một chỗ vách núi. Đến nơi đây, phiến đại lục này đã đạt tới điểm cuối cùng rồi. Đằng sau vách núi rõ ràng là một mảnh hư không mênh mông, trong đó hiện ra vô số vết nứt không gian to nhỏ. U quang chớp động, phản phất như là từng cái miệng lớn đáng sợ có thể thôn vệ hết thảy. Trong hư không phía xa, thình lình có một tầng màn sáng óng ánh to lớn liền trời tiếp đất, chính là không gian bích chướng hắn gặp phải trước đó. Mà bên ngoài không gian bích chướng có vô số hư không loạn lưu đang nhanh chóng càn quét. Hàng Lập nhìn về hư không phía trước, nhưng không có để ý tới những vết nứt không gian trước mắt này hay là không gian bích chướng kia, mà nhìn về phía chỗ sâu ở trong hư không. Trong chỗ sâu hư không loạn lưu có thể nhìn thấy một màn sáng óng ánh, lại là một không gian bích chướng khác. Mà đằng sau bích chướng kia lại có một cái phiến đen, tựa hồ là một cái đại lục khác. Mặc dù cách hư không loạn lưu cùng không gian bích chướng, vẫn có thể cảm giác được từng tia dao động thời gian pháp tắc từ cái mảnh đại lục đó truyền tới. Hàng Lập nhìn về hư không loạn lưu cuồn cuộn phía trước, mặt lộ ra vẻ do dự. Bước qua rất nhanh, thân sắc của hắn liền trở nên kiên định. Tay vung lên, bấm niệm pháp quyết. Hào quang lóe lên, bên cạnh hắn nhiều ra một cái lá cờ nhỏ màu vàng cùng một tiểu thuẫn màu xanh, chính là hai kiện tiên khí thời gian đạt được lúc trước. Những ngày qua Hàng Lập không ngừng luyện hóa, đã tế luyện hai kiện tiên khí này được 7-8 phần rồi. Trong miệng của hắn lẩm bẩm, mặt ngoài tiểu thuẫn màu xanh đại phóng lam quang, từ phía trên dâng lên từng đường như gợn nước bảo vệ toàn thân của hắn. Lá cờ màu vàng cũng tỏa sáng vàng rực rỡ, phồng lớn lên đến mấy lần. Vô số điểm sáng màu vàng ống từ bên trong lá cờ phun ra ngoài, nhanh chóng chuyển động vây quanh thân thể hắn, hình thành nên một đường tinh hà màu vàng chảy u u, nhìn cực kỳ hùng vĩ. Hàng Lập nhìn hai kiện tiên khí quanh người, gật gật đầu, thân hình của hắn bắn ra, trực tiếp bay vào trong hư không phía trước. Hư không nơi đây cực không ổn định, lơ lửng từng vết nứt không gian, tản mát ra trận trận u quang. Vết nứt không gian nơi đây trống rỗng, ở giữa có những cái khe hở hư không loạn lưu, cứ thế lăn lộn du tẩu nhưng cũng không ổn định, rung động không thôi. Hắn vận chuyển cửu u ma đồng tới cực hạn, cẩn thận bay qua giữa từng đạo khe hở này. Phía trước mặc dù vết nứt không gian dày đặc, ngẫu nhiên còn có một ít khe hở du động, cũng không làm khó được Hàng Lập. Thân hình của hắn thoáng như một sợi khói xanh, rất nhanh liền xuyên qua từng vết nứt không gian phía trước, đến gần không gian bích chướng. Chém! Cánh tay của hắn nhấc lên, kết kiếm quyết bắn ra. Một thanh kiếm quang xanh mờ từ đầu ngón tay của Hàng Lập bắn ra, lóe lên liền chém vào trên không gian bích chướng. Một tiếng vang thật lớn, ánh kiếm màu xanh lập tức vỡ vụn, hóa thành một chuôi phi kiếm màu xanh bắn ngược về. Không gian bích chướng chỉ hơi rung lên, sau đó lập tức khôi phục bình thường. Hàng Lập thấy cảnh này, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, lật tay thu hồi phi kiếm, bỗng nhiên đưa tay điểm một chỉ. Trên người hắn đại phóng kim quang, có 36 sợi kim sắc tinh ti nổi lên, sau đó hội tụ đến ngón tay hắn. Một đạo chỉ ảnh màu vàng mơ hồ từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đánh tới không gian bích chướng. Đạo chỉ ảnh này cô động từ 36 sợi thời gian pháp tắc tinh ti, xen lẫn từng đạo thời gian pháp tắc chi lực trong đó, kiệt lực bắt chước thần thông chỉ ảnh màu vàng kia. Bất quá ở giữa cả hai vẫn còn chênh lệch cực lớn. Hàng Lập thi triển cái đạo chỉ ảnh này phi thường mơ hồ, trong đó vận chuyển thời gian tinh ti, còn có thời gian pháp tắc vẫn còn 100.000 thiếu sót, bắt chước không đến được một thành. Mặc dù như thế, cái đạo chỉ ảnh mơ hồ này tản mát ra một cổ khí tức cực kỳ sắc bén, hơn xa một kiếm vừa mới chém đi kia. Phốc một tiếng vang nhỏ truyền đến, phản phất ngón tay đâm xuyên một trang giấy vậy, không gian bích chướng bị xuyên thủng ra một cái động lớn. Đúng vậy, gọi cái này là kinh thiên chỉ đi. Nét mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ vui mừng, buông cánh tay xuống. Vừa mới nói xong, thân hình của hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo thanh quang từ bên trong động lớn kia bắn ra, đi vào bên trong hư không loạn lưu. Một cổ gió lốc màu xám to lớn từ bên cạnh cuốn tới, hung hăng xung kích lên thân của Hàng Lập, lập tức cuốn thân thể của hắn bay ra ngoài. Hàng Lập đã sớm chuẩn bị tế ra hai kiện tiên khí hộ thể, cũng không có trở ngại. Hắn khẽ quát một tiếng, tinh hà màu vàng quanh người bỗng nhiên phóng lớn, ầm ầm lao nhanh, thoáng chốc đánh tan cái cổ gió lốc màu xám kia. Lá cờ màu vàng này á lại là một kiện tiên khí vừa công vừa thủ hiếm thấy. Hàng Lập đánh tan cái gió lốc màu xám không dừng lại chút nào, lập tức bay đến cái khối đại lục phía xa. Từng trận cuồng phong gào thét, thanh âm gió lốc lao nhanh từ bốn phía không ngừng truyền đến. Từng đạo gió lốc, khí lạnh, thậm chí hỏa diễm, nước lũ từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới. Trong đó còn xen lẫn một vòng xoáy không gian hoặc là một kẻ nước không gian, phu thiên cái địa mà tới. Hư không loạn lưu ở đây so với hư không loạn lưu mà hắn gặp lúc trước á, uy lực lớn hơn không ít. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Hắn tiến vào di tích Chân Ngôn Môn này, trước sau ba lần tiến vào hư không loạn lưu, uy lực của hư không loạn lưu lại càng ngày càng lớn. Trong lòng của hắn suy nghĩ liên tục, động tác trên tay lại không chậm chút nào, toàn lực thôi động tinh hà màu vàng quanh người, ngăn trở từng đạo hư không loạn lưu toàn lực tiến lên. Hư không loạn lưu thực ra cũng không nguy hiểm lắm, tinh hà màu vàng có thể đủ ngăn trở, nhưng trong hư không loạn lưu á lại có những vết nứt không gian uy lực cực kỳ to lớn, trong đó ẩn chứa không gian chi lực cường đại, phản phất như là từng chui đao không gian, mỗi lần chém vào trong tinh hà màu vàng cũng rất khó đánh tan được. Hàng Lập chỉ có thể thi pháp miễn cưỡng đẩy ra, tốc độ đi tới cực kỳ chậm chạp. Cũng may là khoảng cách giữa hai khối đại lục này không xa, hắn ra sức tiến lên rất nhanh đã đi được nửa lộ trình rồi. Vào thời khắc này, một đợt thanh âm ô ô truyền đến, giống như cự long gầm thét. Hàng Lập quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy một không gian phong bạo màu trắng, lớn chừng trăm dặm vắt ngang, tùy tiện xé mở hư không loạn lưu ở chung quanh, gào thét lao nhanh đến. Cổ không gian phong bạo này so với hư không loạn lưu lần trước mà hắn tiến vào càng thêm lợi hại. Trong gió lốc tràn ngập từng đạo bạch sắc quang nhận, mỗi một đạo quang nhận đều tràn ngập không gian chi lực cuồng bạo, xoắn nát hết thảy những nơi mà nó đi qua. Tốc độ không gian phong bạo cực nhanh, trong nháy mắt đã mãnh liệt tới, cuốn hắn vào trong. Hết tập 157, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.